Anh chàng xấu tính, chương 15, Hoa hồng tình yêu 3. Gocchuyenaudio.com. Trước tiên em học kéo những bản trong tuyển tập Suzuki tập 1 này đã. Kéo xong thì ghi âm lại, nghe đến khi nào cảm thấy hài lòng thì chuyển sang cấp độ cao hơn trong tuyển tập 2. Luyện xong tuyển tập 2 là có thể tham gia biểu diễn được rồi. Luyện đến tuyển tập 3 là có thể làm nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc. Không nên nóng lòng rút ngắn thời gian học bằng cách tập luyện một cách mù quáng. Phải lựa sức mình mà chọn chế độ luyện tập cho phù hợp. Nên nhớ, mỗi ngày dành ra nửa tiếng luyện thế bấm, vị trí các ngón tay đặt trên cần đàn. Sau đó dành nửa giờ luyện kéo vĩ, nửa giờ luyện hợp âm, v.v. Còn nữa, phải chú trọng tới luyện âm điệu chuẩn ngay từ đầu. Điều này rất quan trọng, nhất là với những người mới bắt đầu học. Có như vậy mới không mất công đi đường vòng. Thêm một mẹo nhỏ, em nên ngâm tay trong nước ấm trước khi kéo đàn. Như vậy âm thanh càng ấm áp, dễ nghe, vĩ cầm không như guitar. Dùng lực tay càng ít, âm thanh phát ra càng hay. Cô ngây người, nhìn chằm chằm vào tập sách nhạc, lật dở từng trang, chăm chú xem những phần được anh đánh dấu bằng bút đỏ. Những nốt khó, những lưu ý, được đánh dấu rất cẩn thận và chú thích đầy đủ. Anh, đây là những lưu ý lúc luyện tập anh phát hiện ra. Tự mình ghi lại, em có thể tham khảo. Việc luyện tập sẽ hiệu quả hơn. Bắt đầu từ bây giờ hãy chú ý luyện tập một cách chính quy và chuyên nghiệp. Lúc Hàn Tử Ngang đi xuống cầu thang, Hoa Lạc Lê nhìn theo bóng anh. Càng nhìn cô càng cảm thấy con người này thực sự rất cô đơn. Từ dưới lầu vang lên tiếng dương cầm, trong trèo, du dương khiến Hoa Lạc Lê vô cùng ngạc nhiên. Cô chậm chậm bước xuống cầu thang, trong ánh sáng mờ mờ, cô nhìn thấy Hàn Tử Ngang ngồi giữa căn phòng, dưới chùm đèn pha lê, say sưa múa tay trên từng phím đàn, bóng anh đổ dài trên cây dương cầm ba chân màu trắng. Hoa Lạc Lê lắng nghe thật kỹ, cô vô cùng ngạc nhiên. Bản nhạc anh đang chơi cô đã nghe nhiều lần trong đĩa CD. Là bản sonat ánh trăng nổi tiếng của Beethoven. Lúc này, tiếng dương cầm lơ lửng trong không khí yên tĩnh. Vô cùng mê hoặc, cả ba chương của bản nhạc đều hay. Nhưng chương 3 mà Hàn Tử Ngang đang chơi là ấn tượng nhất. Tràn trề nhựa sống, là trung tâm của tác phẩm. Âm thanh biến hóa vô cùng. Những nốt nhạc hùng dũng, than vãn và u buồn lại ngân vang trong dòng thác mãnh liệt của những niềm khát vọng. Phát lên một thế giới nội tâm sôi động và kinh hoàng của con người. Bản sonat cho dương cầm số 14 được biết đến rộng rãi qua cái tên sonat ánh trăng. Cái tên do nhà thơ Ludwig Rennstab đặt ra vì ông cảm nhận được tiếng nhạc tựa như ánh trăng tỏa trên mặt hồ khi nghe tác phẩm này của Beethoven. Sau này nó được dùng như tên chính thức của bản nhạc. Từ trước đến nay chưa từng được nghe Hàn Tử Hiên đàn dương cầm. Không biết nếu anh ấy chơi dương cầm thì nghe sẽ thế nào? Hoa Lạc Lê đã nghe Trương Lộ Lộ nói qua. Hàn Tử Hiên 3 tuổi đã học kéo vĩ cầm, 4 tuổi đã tập chơi dương cầm, và còn hiểu được cả những cuốn sách thi học khó nhất. Làm thế nào có thể học được từng ấy thứ? Điều này thực sự nằm ngoài khả năng tưởng tượng của cô. Trời ạ, những đứa con của nhà công đều có khả năng âm nhạc trời phú. Sau khi Hoa Lạc Lê thu dọn bát đũa xong thì trời cũng đã sáng. Cô chậm chậm đi vào phòng Hàn Tử Hiên, ngồi lặng lẽ trong căn phòng của anh. Căn phòng lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, phảng phất hương sen dịu nhẹ. Cả căn phòng giống như một bông sen vươn nở trên mặt hồ chào đón ánh sáng. Cho dù có đang là mùa đông giá lạnh, Hoa Lạc Lê chăm chú nhìn những cuốn sách thi học dày cộm xếp đặt ngay ngắn trên giá sách lớn. Lần trước vào đây cô đã nhìn thấy chúng, nhưng không xem xét cẩn thận như lúc này. 3/4 diện tích căn phòng dùng để đặt những cuốn sách thi học dày cộm này. Toàn là sách trả trời ơi, anh Hàn Tử Hiên làm thế nào mà có thể đọc hết chúng? Hoa Lạc Lê thật không ngờ số sách Hàn Tử Hiên đọc lại đồ sộ đến thế. Anh Tử Hiên, anh ở bên ngoài có tốt không? Anh có nhớ em không? Em lúc này đang rất nhớ anh. Nhớ anh vô cùng, tiếng chuông điện thoại lại kêu vang. Hoa Lạc Lê cau mày. Lẽ nào lại là Hàn Tử Ngang? anh chàng phiền phức này lại bắt đầu quấy rầy cô. Thật là phiền quá, tiểu tử thối đáng chết. Rốt cuộc khi nào anh mới chịu thôi đây? Anh ta mới đó mà đã lại ngứa ngáy tay chân rồi sao? Lần này nhất định cô phải đánh vào đầu cho anh ta chừa. Alo, Hàn Tử Ngang, tiểu tử thối, lập tức đi ngủ cho tôi. Điện thoại vừa kết nối, Hoa Lạc Lê đã không kiêng nể mắng luôn một tràng. Đầu bên kia ngẩn ra mất mấy giây rồi mới có một giọng nói ấm áp cất lên. Anh, Hà, là anh Tử Hiên à, là anh Tử Hiên phải không? Anh có khỏe không? Có bị cảm không? Khi nào anh quay về? Hoa Lạc Lê đã nghe rõ rồi. Là tiếng anh Tử Hiên. Trời ơi, cảm động quá. À, Hoa Lạc Lê, em phải trả lời câu hỏi của anh trước. Sẽ trả lời hết, anh hỏi đi. Hừm, anh vừa nghe thấy em gọi. Không phải tên anh, Hàn Tử Hiên hỏi thẳng luôn. Trong câu này nghe có chút hờn ghen. Hôm nay, anh thức dậy từ 4 giờ sáng. Mở sách thi học ra đọc, nhưng không vào đầu chữ nào. Ngón tay thanh tú của anh nhẹ nhàng vuốt trên những cánh hoa hồng ép trong cuốn sách. Ánh mắt mơ màng, anh biết là còn sớm nhưng không thể kiềm chế được ý muốn gọi điện cho Hoa Lạc Lê. Anh cứ nghĩ chắc cô cũng đang có tâm trạng như anh. Nhưng câu đầu tiên Hoa Lạc Lê nói không mang anh lên thiên đường mà đẩy anh xuống địa ngục. Không phải, đó là Hàn Tử Ngang gọi cho em. Em không muốn nghe, vì cho là anh ta gọi nên em mới. Em thực sự không cố ý nhận nhầm anh. Anh Tử Hiên, anh nhất định phải tin em. Anh ấy thường xuyên gọi cho em à? Vâng. Tức chết đi được, em còn không có thời gian để ngủ nữa. Anh Tử Ngang thường gọi lúc đêm à? Vâng ạ. Không phải ngày nào anh ấy cũng dùng thời gian rảnh để gọi cho em đấy chứ? Đúng thế ạ, Hàn Tử Hiên không biết phải hỏi tiếp câu gì nữa. Đầu dây bên kia, Hoa Lạc Lê vô cùng căng thẳng. Anh Tử Hiên, anh phải tin em và Hàn Tử Ngang thật sự không có quan hệ gì. Em chỉ thích một mình anh Tử Hiên thôi. Hu hu, em nói thật đấy, anh Tử Hiên, anh nhất định phải tin em. Hu hu, em nói thật đấy, là thật đấy, em thề, nếu em nói sai em sẽ không được làm người. Sẽ bị biến thành đồ con lợn ngu ngốc và vĩnh viễn không có tư cách nói thích anh Tử Hiên nữa. Mà không được thích anh Tử Hiên nữa đối với em là việc còn khó chịu hơn là chết. Thấy đầu dây bên kia Hàn Tử Hiên im lặng như hóa đá. Hoa Lạc Lê lo lắng bật khóc thút thít. Anh tin em đừng có khóc nữa. Em mà khóc, anh sẽ chẳng biết phải làm thế nào cả. Lạc Lê, nước mắt của em là khắc tinh của anh. Anh không muốn chết chìm trong nước mắt của em. Bởi vì như thế sẽ rất đau. Mà Hoa Lạc Lê ngốc nghếch. Khóc lóc mũi dãi lem nhem sẽ rất xấu. Một công chúa vừa xấu vừa ngốc sao có thể xứng với anh. Luyện kéo vĩ cầm đến đâu rồi? Thi xong quay về anh sẽ kiểm tra đấy. Còn một điểm quan trọng nữa là nếu không nắm vững hoặc luyện tập không tốt những kỹ thuật cơ bản thì sau này nó sẽ thành thói quen nguy hiểm. Không thể khắc phục được. Vì thế em phải luyện tập thật tốt những kỹ năng cơ bản này. Một lúc lâu sau Hàn Tử Hiên mới khẽ nói, anh Tử Hiên xấu xa, thật đáng ghét, toàn trêu chọc em, đáng ghét chết đi, hàng ngày em đều luyện tập chăm chỉ, không ngừng luyện tập, chỉ hận một ngày không có 300 giờ cho em luyện đàn. Em không muốn làm anh Tử Hiên mất mặt, Hoa Lạc Lê xịt mũi, y như một đứa trẻ nhỏ, hàng ngày có nhớ anh không? Có, Hoa Lạc Lê trả lời. Ngữ khí chắc nịch, vậy nàng ngốc Hoa Lạc Lê có khi nào mơ thấy chàng ngốc Hàn Tử Hiên không? Rất nhớ, nhớ vô cùng tận, Hoa Lạc Lê gật đầu như gà mổ thóc. Có thật không? Thật, vậy hôm nay có mong muốn gì? Ước muốn lớn nhất ngày hôm nay là được anh Tử Hiên ôm em trong vòng tay ấm áp. Hi hi, mặt Hoa Lạc Lê đỏ ửng như trái đào chín mọng. Cho dù biết ước muốn này không thể thành hiện thực nhưng vẫn không ngừng mơ mộng. Ồ, hi hi, Hoa Lạc Lê, em nghỉ chút đi, anh cúp máy đây. Vâng ạ, anh Tử Hiên cũng nhớ chú ý sức khỏe. Em sẽ đợi anh trở về. Em ngày nào cũng đếm ngược ngày anh trở về. Chỉ còn mấy ngày nữa là anh được về rồi. Mà ngày mai anh phải thi rồi. Anh cũng nghỉ ngơi cho tốt. Em nhớ anh, rất nhớ anh, vô cùng nhớ anh, Hoa Lạc Lê trượt điện thoại xuống. khịt khịt cái mũi đỏ lên vì khóc. Hàn Tử Hiên đặt cuốn sách thi học lên bàn, ngủ gục, kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Hàn Tử Ngang bước vào. Tia nắng sớm mai chiếu vào chỗ cô, cho thấy trên khuôn mặt quả táo hồng hồng còn vương vệt nước mắt. Nếu như em khóc, có phải chỉ khóc vì Hàn Tử Hiên? Hàn Tử Ngang ngồi xuống bên cạnh Hoa Lạc Lê, khẽ hỏi, anh lấy khăn tay lau mặt cho cô. Đôi mắt nhìn xuống, dưới hàng lông mi dày và dài, ánh mắt vẫn kiên định, khuôn mặt lộ rõ quyết tâm. Em chỉ thích em trai anh sao? Lẽ nào em không thể thích Hàn Tử Ngang anh? Nhưng, Tiểu Lê, em là định mệnh của đời anh. 5 giờ sáng, Hoa Lạc Lê giật mình tỉnh giấc, mắt nhìn lên trần nhà, mơ hồ cảm thấy bản thân đang quên mất một việc gì đó. Trời ơi, giờ này hàng ngày là giờ tặng hoa hồng cho Hàn Tử Hiên. Trời đất, tất cả là tại cái tên tiểu tử xấu xa Hàn Tử Ngang nửa đêm canh ba còn quấy rồi cô. Hoa Lạc Lê bật dậy, chạy như bay đến vườn hồng, cắt 599 bông hồng. Mặc dù đang là mùa đông nhưng nhờ Hoa Lạc Lê hết lòng chăm sóc nên tất cả hoa hồng đều xông và nở hoa. Tất cả đều là hoa đã nở, bởi vì không muốn lãng phí hoa, cho nên Hoa Lạc Lê chỉ cắt những bông đã nở mang tặng Hàn Tử Hiên. Chỉ khi nào hoa nở không đủ, cô mới miễn cưỡng ngắt nụ hoa. Chỉ trong mấy tháng, cô đã tặng anh số hoa khổng lồ. Hôm nay đã là 599 bông. Óc tính ngày mai, cả khu vườn này sẽ nở đầy hoa hồng. Hơn 600 bông hồng. 600 bông hồng không còn cách quá xa với con số 999 bông. Vui quá, Hoa Lạc Lê vui sướng đặt bó hoa hồng trước cổng nhà Hàn Tử Hiên. Vội vàng lao tới trường, anh nhặt được bó hoa, nhẹ nhàng đưa lên ngửi. Hoa rất thơm nhưng lòng thì tan nát, trên tấm thiếp lúc nào cũng ghi, tặng hoàng tử của em, Hàn Tử Hiên, anh cố gắng không để ý nhưng căn bản là không thể bỏ qua. Kể từ khi bông hồng đầu tiên được gửi đến, Hàn Tử Ngang đã biết, có một người ngày nào cũng mang hoa hồng tặng cho Hàn Tử Hiên. Ngày nào cũng thế không hề có ngoại lệ. Thậm chí cho dù Hàn Tử Hiên không có ở nhà người ấy vẫn mang tặng. Một sự cống hiến, không phải ai cũng có phúc để nhận, bất kể trời mưa gió hay bão tố. Vào lúc bình minh, trên cổng biệt thự nhà anh luôn đặt sẵn một bó hồng tươi thắm. Xem ra tình yêu của Hoa Lạc Lê dành cho Hàn Tử Hiên không phải chỉ là biểu hiện thích bình thường. Nếu bạn thích một người, hãy ví người ấy như loài hồng này, đó là câu nói lãng mạn nhất trên thế gian. Cài hoa hồng đâm vào tay Hàn Tử Ngang làm ngón tay anh chảy máu. Hoa Lạc Lê, nếu như em không chấp nhận anh sẽ ví em như loài hồng này. Chỉ cần em thích, em chấp nhận, anh đều có thể yêu em hơn Hàn Tử Hiên yêu em. Nấp sau trụ cổng của biệt thự hoàng tử là một cô gái. Hàn Ân Châu, cô kinh ngạc há hốc miệng. Đứng yên trong chỗ nấp nhìn Hoa Lạc Lê đi đến trước mặt. Trong trường rộ lên tin đồn, vào lúc bình minh hàng ngày đều có một cô gái mang hoa hồng đến tặng cho Hàn Tử Hiên. Hàn Ân Châu rất hiếu kỳ, cô gái đó rốt cuộc là ai? Cô từng hỏi Kim Xảo Tuệ, cậu nói xem, có ai mà ngốc như vậy? Tự tay trồng hoa hồng, sau đó bí mật mang tặng người yêu. Tớ không tin, nhất định là chuyện bìa. Tớ đồ là hoa hồng ấy được mua sẵn từ tối hôm trước. Sáng hôm sau nhờ mang tặng, Kim Xảo Tuệ, cậu có nghĩ như tớ không? Kim Xảo Tuệ bình thản nói, cậu quan tâm nhiều chuyện thế làm gì? Phiền phức, cho dù nữ sinh thầm yêu Hàn Tử Hiên trong trường này có tăng thêm bao nhiêu người? Chỉ cần chúng ta luôn ở bên cạnh Hàn Tử Hiên là được. Tặng hoa hồng cũng chẳng là gì, nhưng cậu có biết người đó là ai không? Kim Xảo Tuệ bắt đầu thấy hiếu kỳ, nghe nói, hiện nay chưa ai biết người đó là ai, gia nhân trong biệt thự cũng không biết, nghe nói cứ hơn 4 giờ sáng là nhận được hoa, cậu nói xem có ai dỗi hơi, cả đêm thức canh để tìm hiểu xem con người bí mật ấy là ai chứ. Thế có mà mệt chết, có mà lạnh chết, thật à, Kim Xảo Tuệ vui mừng như thể vừa phát hiện được lục địa mới. Mắt hấp háy đảo lia lia. Nói tiếp, có phải cậu tưởng tượng người tặng hoa thần bí ấy là tớ? Cậu à, có mà cậu là người tớ không bao giờ dám tin. Cậu là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, tự trồng hoa hồng, công việc lao động chân tay ấy không thích hợp với cậu. Đừng kể chuyện cười nữa, có đánh chết tớ, tớ cũng không tin người bí mật đó là cậu. Ha ha ha, cho dù lúc đó Kim Xảo Tuệ cũng cười với Hàn Ân Châu nhưng trong lòng thì tức muốn chết. Bởi vì người tặng hoa đó không phải ai khác, lại chính là hoa lạc lê. Kim Xảo Tuệ như bị giáng cho một đòn chí mạng. Nếu như hoa lạc lê là một cô gái hời hợt, xấu xí không thể dùng nhan sắc để dụ dỗ nam sinh như những người khác đã đành. Đằng này cô ta cũng xinh đẹp, vậy thì hà tất cô ta phải dụng tâm trồng hoa hồng tặng cho Hàn Tử Hiên như vậy. Hơn nữa, nếu như chỉ là chuyện theo đuổi thông thường, vậy sao biết rõ Hàn Tử Hiên đi thành phố thi nhạc? Cô ta vẫn kiên trì mang hoa đến tặng. Đây là tinh thần sẵn sàng hành động vì người mình yêu. Không cần báo đáp, không phải cô gái nào cũng có thể làm được. Tình cảm sâu sắc như vậy không chỉ là thích mà chính là yêu. Đây mới là tình yêu đích thực, có thể lặng lẽ dâng hiến, có thể dũng cảm và vui vẻ dâng hiến cho dù có khó khăn gian khổ cũng cảm thấy vui vẻ. Hạnh phúc, tình yêu phải là vui vẻ dâng hiến. Báo đáp hay không báo đáp đều vui vẻ dâng hiến. Cách chương.